Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 809, Provon Hương Vị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu lầu 2 ngắm cảnh vị trí. Tô Vân ngồi lẳng lặng, trong tay rất hiếm thấy không có lấy điện thoại di động. Giống như là một cái cô đơn tịch mịch lữ người, hưởng thụ làm ngồi xuống thời gian hạnh phúc. Nghĩ gì vậy? Tới à, thật chậm à. Tô Vân đứng lên, đem bên trong dựa vào cửa sổ vị trí nhường cho cô gái. Thản nhiên nói, ta đang suy nghĩ 10 tháng giám khảo thông qua. Tháng 12 bắt được giải Nobel, lên đài lãnh thưởng thời điểm ngươi khẳng định không có hứng thú. Ta nếu là đi, nói chút gì tốt, vừa đơn giản hơn, cũng phải năng lực 10 phần. Suy nghĩ một chút. Cũng cảm thấy rất đẹp. Ngoặc kép, Trịnh Nhân nhìn mặt hắn. Một đạo màu đỏ ánh nắng chiều rơi vào tuấn Mỹ anh lãng trên khuôn mặt. Tiền y giận mã thiếu năm lang. Bất quá cái này thiếu niên lang nghĩ có chút hơn. Trịnh Nhân vỗ vai hắn một cái. Nói, ăn cơm, thiết, uống gì? Tô Vân hỏi, ta không uống. Các ngươi tùy ý, lão bản. Người đàn ông nào có không uống rượu? Tô Vân lười biếng ngồi ở Thường Duyệt bên người. Nói đến, Trịnh Nhân lười được phản ứng hàng này. Tô Vân bắt đầu chọn món ăn. Xương châu tủy lắp thêm ốc sên, euro cần, mắc xây hải sản canh. Các loại thuận miệng nói ra. Tựa hồ hắn đối với nơi này rất quen thuộc. Điểm hoàn thức ăn, Trịnh Nhân tò mò hỏi. Người đã tới nơi này rất nhiều lần. Lúc đi học, Sơn Tây một cái than đá lão bản ăn cá bị xương cá cho kẹt. Quế cá, xương cá xuyên thấu thực quản vách đá tiến vào nhảy vút cách. Nhảy vút cách bên trong lớn máu sưng. Địa phương không có biện pháp. Sẽ tới đế đô, Tô Vân nhìn đông hoa môn bóng đêm. Ngay tức thì hóa thân thành một cái thâm trầm tiểu tư. Chú một, ếch, nhảy vút cách bên trong lớn máu sưng. Trịnh Nhân đầu óc ngay tức thì xuất hiện 10 hơn chồng có khả năng. Mặc dù không có thấy phim, nhưng là mỗi một loại có khả năng hình ảnh xuất hiện trước ở đầu óc bên trong. Bây giờ là lúc tan việc gian, hẳn buông lỏng, Trịnh Nhân lập tức cố gắng đem tất cả suy nghĩ bậy bạ vung tán. Sau đó thì sao? Trịnh Nhân hỏi, tới hơi trễ, giải phẫu không làm được, mới vừa lúc tới. Người nhà mời chúng ta ăn bữa cơm, chính là ở chỗ này. Tô Vân nói, ta nói người bệnh, còn có thể thế nào? Sau đó liền máu sưng nảy sinh vi khuẩn, sau đó sinh mủ bị nhiễm, ăn mòn phá động mạch chủ, một búng máu phún thượng phòng, người cũng không còn. Tô Vân nói rất bình thản, nhưng Trịnh Nhân biết, hắn trong lòng là có tiếc nuối. Bệnh này phải chữa thế nào? Trịnh Nhân lại không có thuốc chữa bắt đầu suy nghĩ. Tham gia xuyên tác, nhảy vút cách bên trong cũng đặc biệt là lớn mạch máu. Hơn nữa chi nhánh đặc biệt hơn. Dùng iốt dầu xuyên tác, người bệnh nhất định phải chết. Trừ phi có đặc chế cỡ nhỏ lò xo vòng. Phối hợp mình siêu tuyển năng lực, đem tương quan mạch máu xuyên tác. Sau đó khai đao giải phẫu. Như vậy. Còn có một đường sinh cơ, bất quá nguy hiểm cũng là đặc biệt lớn. Ếch, lại bắt đầu muốn giải phẫu chuyện. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, đem những ý niệm này lần nữa vung tán. Nơi này thật tốt, Rudolf G. Wagner giáo sư nhìn đông hoa môn bên ngoài tường đỏ. Nhỏ giọng nói đến, nếu là người có thể ít một chút, chim tiểu bước chậm, vậy thì càng tốt hơn. Trịnh Nhân phản ứng mấy giây, lúc này mới nhớ tới chim tiễu là ý gì. Phú Quý Nhi, người suy nghĩ nhiều, waiter tiểu ca ở một bên hai tay thả ở trước người. Tỉ mỉ thân thiết phục vụ, lại bị Tô Vân cho đuổi đi. Dùng Tô Vân nói, mình ăn, người khác xem, ăn không trôi. Rudolf G. Wagner giáo sư cảm khái một phen hắn Vân Ca Nhi nhân từ cùng hiền lành. Nhưng Trịnh Nhân ý tưởng nhưng là hàng này quá tối tăm. có bị chứng hãm hại vọng tưởng, gọi món ăn từng đạo đi lên. Bởi vì thời gian còn sớm, cho nên tốc độ dọn thức ăn lên vẫn tương đối mau. Nghe Tả Y Nhân nói, trễ nữa nửa giờ, liền không nhanh như vậy. Trịnh Nhân, nếm thử một chút provolone hương vị xương châu tủy. Tả Y Nhân gặp Trịnh Nhân sẽ không dùng dao nĩa, liền cho hắn cắt một khối. Nói đến, người lại sẽ không dùng dao nĩa. Cái này ta có thể không nghĩ tới. Ta rất ít ăn bữa ăn Tây à, người có thể đem đao hiểu thành giải phẫu đao, đem nĩa hiểu thành kiềm cầm máu. Tô Vân nói đến, sau đó thì sao? Lần sau lên đài, Trịnh Nhân mặt không cảm giác. Nhìn Tô Vân, lời còn chưa dứt, bởi vì Trịnh Nhân cảm thấy có chút chán ghét. Tô Vân giật mình, đối với bác sĩ ngoại khoa mà nói, lần đầu tiên tới ăn bữa ăn Tây, nghĩ đều là loại này làm việc kiểu mẫu. Nhưng hẳn chỉ có Trịnh Nhân mới có thể nghĩ nhiều nữa như thế hơn đi. Hàng này thật là thái âm tối tăm, quá đáng sợ, rất khó được. Tô Vân an tĩnh lại. Trịnh Nhân, xương tủy trượt non, có hương thảo mùi thơm, cũng không ngán, ngươi nếm thử một chút. Tả Y Nhân tựa hồ hoàn toàn không nghe được Trịnh Nhân và Tô Vân đang nói gì. Giúp Trịnh Nhân cắt một đoạn xương châu tủy, dùng nĩa xoa ở, thả vào Trịnh Nhân mép. Nếu là ngày xưa, loại này tung thức ăn cho chó cử động, sẽ đưa tới Tô Vân giễu cợt. Nhưng mà hôm nay, Tô Vân cười tủm tỉm nhìn Trịnh Nhân, kiềm cầm máu kẹp chặt kẹp tổ chức. Ông chủ muốn làm sao có thể ăn vào đi đâu? Đây là một cái vấn đề. Trịnh Nhân tựa hồ hoàn toàn quên mất trước và Tô Vân nói. Cười híp mắt đem xương châu tủy ăn vào đi. Cẩn thận thưởng thức, provolone hương vị, nói trắng ra liền chính là lớn tỏi mùi vị. Lão bản ngươi cảm thấy ăn ngon không? Tô Vân hỏi, kêu provolone hương vị, lộ vẻ được năng lực 10 phần. Nhưng nếu là nói tỏi vị xương châu tủy, phỏng đoán giá tiền được hạ xuống 10 lần. Trịnh Nhân nói, lão bản, bọn ta vậy ca sấp vậy rất ít ăn provolone hương vị. Có bơ, cái gì cũng có thể ăn. Rudolf G. Wagner giáo sư nói, Phú Quý Nhi à, nghe nói bơ mới bắt đầu là cổ đại người Tây Phương dùng để sức ở trên mặt diện xương. Có chuyện này sao? Tô Vân hỏi, thanh tĩnh lại, các loại ý nghĩ cổ quái phân sắp tới. Ở nắng chiều, tường đỏ bên ngoài, tổ một đội ngũ yên lặng ăn cơm. Không người nguyện ý đi muốn ôm vậy mặt tự động xuất viện đứa nhỏ. Đến một nhà khác bệnh viện lừa bịp tiền y tá. Vậy không người nguyện ý đi muốn. Bởi vì mỉm cười, bị thân nhân người bệnh dùng hồ sơ bệnh lý bản tát mặt đạo trần y tá nhỏ. Nói chút bừa bộn, làm tới uống rượu, thổi bò. Như vậy, rất tốt, Vân Ca Nhi. Đừng nghe bọn họ moi mù. Ta sao cũng không biết chuyện này. Rudolf G. Wagner giáo sư khinh thường nói đến. Một đoán chính là Tô Vân một bên yêu nhã ăn bò bí tết, dao nữa vận dụng giống như là giải phẫu như nhau, thuần thục một ép. Một điểm này Trịnh Nhân hoàn toàn không cách nào so sánh được. Ta khi còn bé xem một cái khoa học tạp chí lên nói xong bao lạnh kiến thức. Nói thí dụ như loài người là trên thế giới duy nhất có thể dùng cột xương sống nằm ngủ loài. Tô Vân xiên một khối bò bí tết thả vào trong miệng. Nói đến, sau đó ta thấy mèo chó cũng có thể nằm ngủ. Liền lại cũng không tin những thứ này cái gọi là lạnh kiến thức. Cũng đặc biệt là không có chuyện gì người bịa ra. Ừ, đúng là, Trịnh Nhân nói, Dương cẩn thận bị đày đi sau đó. Biến thành trang phục nữ đại lão, mỗi ngày cắm hoa lau hồng, rêu rao khắp thành phố, sau đó bắt đầu sáng tác dạy lịch sử sử liệu tới. Hắn là nhàm chán, kết quả cho bây giờ nhân viên nghiên cứu mang đến nhiều ít nghi hoặc à, Dương cẩn thận là ai? Thường Duyệt hỏi, cuồn cuộn dài giang đông thệ nước, chú 1, năm 2003, Bắc Kinh bệnh viện một bệnh ca.